vào ban đêm, nhìn xem trước mặt hai vị giai nhân huyễn tượng. Hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ có một ánh mắt, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên chính mình. Loại này khảo nghiệm, loại này lựa chọn, ngược lại thật sự là làm người nan giải, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ kiếm tâm không phụ khanh, nhưng là... Diệp Cô Thần đột nhiên tế ra vẫn tinh nguyễn kiếm, giờ phút này, hắn mắt mang sắc bén như kiếm. Kiếm tâm tức tâm ta tức kiếm tâm, ta tạo thành thua thiệt, ta tự nhiên một mình gánh chịu, chọn lựa như vậy, không làm khó được ta Diệp Cô Thần. Sau một khắc, Diệp Cô Thần xuất kiếm, uyển chuyển hàm xúc mà thêm mỹ một kiếm, phi thường chậm, phi thường ôn nhu, như đồng tình người ở bên tai nói nhỏ thì thào. Một kiếm ra, huyễn cảnh diệt phong, Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Tô Kiếm Thi hai người huyễn ảnh, dưới một kiếm này lộ ra mỉm cười, sau đó tiêu tán. Sau đó vị kia lam sam nữ tử, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Cô Thần trước người. Nàng chậm rãi vươn ngọc thủ, dùng hai cây ngón tay ngọc bóp ra một kiếm này. Ân, Diệp Cô Thần cảm thấy vị này lam sam trên người nữ tử, mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng linh hồn, cỗ này linh hồn ba động, thậm chí so tôn giả còn mạnh hơn. Một kiếm này, tên gọi là gì? Lam sam nữ tử ôn nhu khuôn mặt dường như có chút thất thần, nắm nhìn một kiếm này. Thiên nhược hữu tình, Diệp Cô Thần hồi đáp, thiên nhược hữu tình, tốt một cái thiên nhược hữu tình, như thượng thiên thật sự có tình, như thế nào lại không cho hắn tới gặp ta. Lam sam nữ tử cười, trong mắt cũng là mang theo nước mắt. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, hắn cảm giác này lam sam nữ tử, tựa hồ cũng là một cái có chuyện xưa người. Ngươi, thông qua được, lam sam nữ tử thân ảnh tiêu tán. Sau một khắc, Diệp Cô Thần thình lình đã đứng ở đầu cầu. Chương 310, bất diệt hồn châu, linh hồn kiếm ý. Diệp Cô Thần đứng ở đầu cầu phía trên, trong lúc nhất thời, còn hơi có chút hoảng hốt, dù sao tại cái kia trên cầu đá, hắn cảm giác giống như là đi thời gian rất lâu. Hắn quay đầu, ám lam sắc cầu đá vẫn như cũ bị nồng đậm mê vụ bao phủ. Nhưng tại Diệp Cô Thần dò xét phía dưới, hắn thình lình phát hiện, cái kia chút trắng xóa mê vụ, vậy mà đều là vô cùng tinh thuần linh hồn lực. Như vậy thủ đoạn, Diệp Cô Thần đáy lòng không khỏi cảm thán, cái kia lam sam tay của cô gái đoạn thực lực, làm hắn động dung. Diệp sư huynh, cách đó không xa, Mộ Tinh Trúc thân ảnh thình lình xuất hiện, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần bên này lướt đến. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, một phen dò xét về sau, mới xác định Mộ Tinh Trúc không phải huyễn ảnh. Tinh Trúc, người đã thông qua khảo nghiệm, nhìn xem trước người Mộ Tinh Trúc, Diệp Cô Thần hơi nghi hoặc một chút. Ngay cả hắn đều hao phí nhiều thời gian như vậy, mà xem Mộ Tinh Trúc dáng vẻ, nhưng thật giống như đã trong này chờ đợi hồi lâu. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm a? Diệp sư huynh các ngươi không phải trực tiếp từ trên cầu đi tới sao? Mộ Tinh Trúc khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Ân, Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, đã nhận ra sự tình cũng không đơn thuần. Mà liền tại này lúc, cách đó không xa cái kia một tòa dưới núi hoang đình nghỉ mát, vị kia lam sam nữ tử thân hình, đúng là lại lần nữa hiện ra. Nàng dựa vào tại đình nghỉ mát biên giới, ánh mắt sâu kín nhìn qua đứng tại đầu cầu Diệp Cô Thần. Là nàng, một bên Mộ Tinh Trúc thấy thế, mặc dù vẫn là có kinh ngạc, nhưng đã không có trước đó sự sợ hãi ấy. Như lam sam nữ tử như vậy như vẽ mỹ nhân, chỉ sẽ làm người dâng lên hảo cảm. Đã nhận ra lam sam nữ tử nhìn về phía trong mắt của mình, tựa hồ mang theo một loại thật sâu tình cảm cùng lưu luyến si mê. Cái này khiến Diệp Cô Thần chậm rãi ngưng lại lông mày. Nhưng hắn có thể khẳng định, lam sam nữ tử mặc dù đang nhìn chính mình, nhưng nàng xem kỳ thật không phải chính mình, mà là trong hồi ức nào đó người. Tình đoạn lam cầu 1000 năm, quân hỏi ngày về không có kỳ. Anh Ninh đã đợi rất lâu thật lâu, thế nhưng là ngươi cũng chưa có trở về. Cái kia tự xưng anh Ninh lam sam nữ tử, trong mắt mang theo lưu luyến si mê cùng hồi ức, còn có một chút nhàn nhạt u oán, nói một mình địa mở miệng. Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc đều rất thức thời không có quấy rầy anh Ninh. Nửa ngày qua đi, anh Ninh tựa hồ là lấy lại tinh thần, cái kia trong mắt lưu luyến si mê tình cảm chi sắc tán đi, thay vào đó là một mảnh thanh minh. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc nói, kỳ thật bước qua cầu đá khảo nghiệm, chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cơ may thực sự, đã được quyết định từ lâu. Mộ Tinh Trúc nghe vậy, lộ ra vẻ không hiểu, Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, giống như minh bạch cái gì. Có thể được đến ta anh Ninh cơ duyên người, chính là ngươi. Anh Ninh duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Mộ Tinh Trúc. Ta, Mộ Tinh Trúc một thời ngây ngẩn cả người, có chút chưa tỉnh hồn lại. Quả là thế, Diệp Cô Thần trong lòng bừng tỉnh. Lúc trước Mộ Tinh Trúc nói nàng trực tiếp đi qua cầu đá lúc, Diệp Cô Thần liền đã nhận ra một chút mánh khóe. Ngươi không muốn tranh lấy sao? Dù sao ngươi là dùng thực lực của mình, thông qua khảo nghiệm, về phần những người khác, bọn hắn hẳn là còn tại trên cầu dãy dụa a. Anh Ninh ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần. Diệp mỗ vốn là nhận ủy thác của người, ngược lại cũng không có ý kiến gì. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, ngươi cũng đừng nói quá sớm, ngươi có biết ta chỗ quà tặng cơ duyên là cái gì? Anh Ninh nói xong, mi tâm của nàng đột nhiên lộ ra một điểm quang mang, một viên trong suốt hạt châu từ trong đó hiển hiện ra. Cái khỏa hạt châu này như là viên thủy tinh, nhưng là trong đó bộ, nhưng lại có phảng phất sương mù khí bình thường cuồn cuộn lấy vô tận linh hồn lực. Đây là, Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi, đây cũng là ta Anh Ninh thân là bát phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, bất diệt hồn châu. Anh Ninh nói, bát phẩm thiên kiêu, thiên phú thần thông, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc đều là kinh ngạc vô cùng. Thiên kiêu phẩm cấp, 1-9 phẩm, về sau chính là càng thêm hiếm thấy thập phẩm thiên kiêu chí tôn. Như Diệp Cô Thần như vậy thất phẩm thiên kiêu, phóng nhãn Nam Thiên Vực đã coi như là hiếm thấy. Về phần bát phẩm thiên kiêu, thì càng là thưa thớt. Về phần thiên phú thần thông, thất phẩm trở lên thiên kiêu đều sẽ có. Như là Cổ Thiểu Dương tinh thần chi nhãn, Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai các loại. Mà tên này gọi Anh Ninh nữ tử, của nàng thiên phú thần thông, chính là trời sinh tại trong đầu tích chứa bất diệt hồn châu. Bát phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, đây là một loại khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, đơn giản so đạt được cái gì kiếm thuật, đan dược, còn muốn chân quý. Nếu không, cái kia Cổ Thiểu Dương cũng sẽ không phí hết tâm tư đi tước đoạt Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai. Người động tâm, Anh Ninh ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Mặc dù chân quý, nhưng là người có duyên có được. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, à, đúng, quên ngươi là kiếm tu, như vậy, này cái. Anh Ninh lại lần nữa bộc phát linh hồn lực, cái kia chút hư vô linh hồn lực, đúng là phảng phất bắn ra dữ dội vô cùng kiếm ý. Loại kia kiếm ý, cũng không phải là công kích nhục thân, mà là công kích linh hồn. Đây là, Diệp Cô Thần đôi mắt lại lần nữa chấn động, đây là tuyệt thế linh hồn kiếm ý. Anh Ninh đôi mắt thâm thúy nói, bát phẩm thiên kiêu thiên phú, bất diệt hồn châu, lại thêm tuyệt thế phẩm cấp linh hồn kiếm ý. Không có bất kỳ cái gì một người, có thể kháng cự loại này đại cơ duyên. Bất diệt hồn châu, đối linh hồn lực tu luyện chỗ tốt không thể nghi ngờ, mà linh hồn kiếm ý, thì có thể trực tiếp công sát người khác thức hải linh hồn, quỷ dị mà bá đạo. Này Anh Ninh, dù là tại cổ thời hư không kiếm phái, sợ cũng là tuyệt đối thiên chi kiêu nữ. Diệp Cô Thần trong lòng âm thầm thở dài, ngươi gọi Diệp Cô Thần đúng đi, chỉ cần ngươi giải quyết hết bên cạnh ngươi vị này duy nhất đối thủ, ta có lẽ sẽ cải biến tâm ý. Đem bất diệt hồn châu cùng linh hồn kiếm ý, truyền thụ cho ngươi. Anh Ninh ngữ khí buồn bã nói, một bên Mộ Tinh Trúc cũng là có chút do dự, sau đó lấy dũng khí nói, Diệp Sư Huynh, Tinh Trúc cảm thấy, những cơ duyên này đối Diệp Sư Huynh thích hợp nhất, cho nên nếu như ngươi cần. Tinh Trúc, trong mắt ngươi, Sư Huynh ta chính là người như vậy sao? Diệp Cô Thần ánh mắt bình thản vô cùng, hắn ngược lại nhìn về phía Anh Ninh nói. Tiền bối, như vậy khảo nghiệm liền không cần thiết, kiếm ý, nói thật. Đối Diệp Mỗ mặc dù có chút lực hấp dẫn, nhưng là Diệp Mỗ không thiếu kiếm ý. Diệp Cô Thần ngữ khí nhàn nhạt, hắn nói đích thật là sự thật, bất luận là vô phong kiếm ý, vẫn là có thể sẽ lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý, Diệp Cô Thần kỳ thật không hề thiếu lĩnh hội kiếm ý. Đương nhiên, nếu là tại những khả năng khác tình huống dưới, đối mặt linh hồn kiếm ý, Diệp Cô Thần cũng không để ý thu hoạch, nhưng loại tình huống này, hiển nhiên không được. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, bất quá đáng tiếc, cơ duyên của ta hoàn toàn chính xác chỉ có thể về nàng tất cả. Anh Ninh nhìn về phía Mộ Tinh Trúc, trong đôi mắt mang theo một sợi nhu hòa. Vì cái gì tiền bối, Tinh Trúc có tài đức gì? Mộ Tinh Trúc cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì ngươi trên cổ treo thiên hải hồn tủy, là hắn trước khi đi lúc, đưa cho ta. Anh Ninh thân hình bay xuống đến Mộ Tinh Trúc trước người, có chút đưa tay. Mộ Tinh Trúc trên cổ treo, viên kia tương tự giọt nước nước mắt hình dạng màu lam thủy tinh mặt dây chuyền, liền rơi tại Anh Ninh trong tay. Chương 311, chờ ngươi 1000 năm, thiên hải hồn tủy, Diệp Cô Thần cũng Mộ Tinh Trúc đều là ngẩn ra một cái chớp mắt. Này mai màu lam thủy tinh mặt dây chuyền, chỉ là Mộ Tinh Trúc ngẫu nhiên tại một cái quầy hàng bên trên nhìn chúng trang sức, cái kia thời Mộ Tinh Trúc cũng không có phát giác được này mai mặt dây chuyền có cái gì bất phàm. Nàng chỉ là đơn thuần yêu thích mà thôi, đừng bảo là Mộ Tinh Trúc, dù là Diệp Cô Thần, trước đó đều là không để ý đến này mai mặt dây chuyền, không có phát giác được chỗ đặc thù. Anh Ninh bàn tay như ngọc trắng nâng thiên hải hồn tủy, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia hồi ức, một tia lưu luyến si mê. Khóe miệng nàng không tự giác khu vực lên một vòng tiếu dung, làm nàng vốn là ôn nhu dung nhan tăng thêm nhan sắc. Các ngươi nguyện ý nghe một cái cố sự sao? Anh Ninh ngữ khí buồn bã nói. Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc đều là trầm mặc, đại biểu ngầm thừa nhận. Lúc trước, tại hư không kiếm phái, có một vị thiên chi kiêu nữ. Nàng vừa ra đời liền bất phàm, bát phẩm thiên kiêu. Trong đầu bao hàm bất diệt hồn châu, trời sinh linh hồn có thể hóa nguyên thần. Cũng chính là bởi vậy, vị này kiêu ngạo nữ tử vẫn luôn xem thường người khác, thiên phú của nàng cũng không ai có thể so sánh cùng nhau. Trong tông phái không có bất kỳ cái gì một người nam tử có thể bị nàng để ở trong mắt, nữ tử thậm chí cảm thấy đến, có lẽ cả đời này, đều chỉ có thể chính mình một người, tại tu luyện khô khan bên trong vượt qua. Thẳng đến có một ngày, nàng bên ngoài lịch luyện, gặp được một cái thâm thụ trọng thương nam tử, hắn là một vị kiếm tu, nữ tử sinh lòng thương hại, đem hắn mang về hư không kiếm phái. Nam tử kia, họ Diệp, anh Ninh dứt lời, ánh mắt nhìn phía Diệp cô thần. Diệp cô thần mắt lộ kỳ quang, tâm thần hơi động một chút. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó hắn tại đầu cầu lúc, anh Ninh biết dùng loại kia hồi ức lưu luyến si mê ánh mắt nhìn hắn. Theo nam tử kia tu vi khôi phục, thực lực của hắn cũng dần dần vì nữ tử biết, nữ tử cho tới bây giờ cũng không biết được, nguyên lai trên đời này, còn có so với nàng thiên phú thực lực cao hơn người. Nam tử thực lực rất mạnh, có thể xưng thiên kiêu chí tôn, nhưng hắn tính cách lại hết sức ôn hòa, không kiêu không gấp, trên mặt luôn luôn mang theo ấm áp ý cười. Dần ra, nam tử cùng nữ tử lâu dài ở chung, bọn hắn cùng một chỗ trên thanh sơn ngắm sao, cùng một chỗ tại trong lương đình tùy ý nói chuyện phiếm, cùng một chỗ tại trên cầu đá xem nước chảy trôi qua đi. Trong lúc bất chi bất giác, nữ tử sớm đã yêu lên nam tử kia, không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến có một ngày, nam tử thương thế khỏi hẳn, thực lực càng có tinh tiến, hắn muốn rời đi. Hắn nói, hắn từ thiên sơn mà đến, cuối cùng cũng muốn về thiên sơn đi, đây là số mạng của hắn. Nữ tử không chịu, kêu rên, thút thít, tim như bị đao cắt, nàng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai yêu một người là cảm giác như vậy. Nam tử nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Ngày đó, nam tử đứng tại đầu cầu, cùng nữ tử biệt ly, hắn đưa cho nữ tử màu lam thủy tinh mặt dây chuyền, bởi vì hắn biết nữ tử ưa thích màu lam, luôn luôn mặc một thân váy xanh. Hắn còn nói, hắn nhất định sẽ trở về, đây là hắn hứa hạ lời thề. Nữ tử nhìn xem nam tử bóng lưng cách đi, tay nàng nắm màu lam thủy tinh mặt dây chuyền, khóc không thành tiếng. Từ đó về sau, nữ tử vẫn đứng tại đầu cầu, chờ a chờ. Đợi đến Thương Hải hóa thành tang điền, đợi đến Thanh Sơn biến thành núi hoang, đợi đến dòng sông đều khô kiệt, hắn nhưng vẫn không có đến. Về sau, hư không kiếm phái trải qua đại biến, nữ tử đang thay đổi cho nên bên trong vẫn lạc, bởi vì bất diệt hồn châu quan hệ, có thể bảo đảm nàng nguyên thần trường tồn bất diệt, nhưng màu lam thủy tinh mặt dây truyền lại là thất lạc. Về sau không biết qua bao nhiêu năm, chỉ còn lại có nguyên thần nữ tử, cả ngày như cô hồn du đãng, nàng không có cách đi, cũng vô pháp lấy nguyên thần hình thức rời đi hư không kiếm cảnh. Nàng thường làm nhất sự tình, liền là đứng tại đầu cầu, thăm thẳm nói xong, tình đoạn lam cầu 1000 năm, quân hỏi ngày về không có kỳ. Ngươi nói ngươi sẽ trở về, nhưng ngươi vi phạm với lời thề, mà ta hóa thành cô hồn, đứng tại đầu cầu 100 năm, 1000 năm, Thương Hải tang điền, mưa gió không thay đổi, thủy chung tại đang chờ ngươi thân ảnh xuất hiện. Anh Ninh nói xong, đôi mắt đẹp thăm thẳm nhìn về nơi xa, chảy nước mắt. Nước mắt lại so cái kia thiên hải hồn tủy, càng thêm sáng long lanh trong suốt. Ô ô, Mộ Tinh Trúc nghe này cái động lòng người cố sự, sớm đã khóc lê hoa đái vũ, gương mặt bên trên hiện đầy nước mắt. Diệp cô thần sắc mặt cũng là có một tia buồn vô cớ. Đã trải qua Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Tô Kiếm Thi về sau, hắn đối loại cảm giác này hiểu rõ nhất. Cái này cũng có thể liền là cái gọi là vận mệnh trêu người. Này, liền là chuyện xưa của ta, anh Ninh khóe mắt nước mắt bị bốc hơi, nàng nắm thật chặt thiên hải hồn tùy. Diệp cô thần trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng coi như là có đáp án. Ô ô, anh Ninh tiền bối, chuyện xưa của ngươi, quá làm cho người ta thương tâm. Mộ Tinh Trúc trừ khớp nói, thương tâm à, có lẽ sẽ có, nhưng đang nhớ lại bên trong, càng nhiều hơn là cùng với hắn một chỗ hạnh phúc. Anh Ninh nói xong, đôi mắt đẹp u nhiên nhìn qua Diệp cô thần. Nàng tiếng nói mang theo vô hạn hoài niệm nói, ngươi biết không, Diệp cô thần, ngươi rất giống hắn, không chỉ là bởi vì các ngươi đều họ Diệp, mà là bởi vì, các ngươi trên thân đều có một loại khí chất, một loại như kiếm bình thường ngông nghênh. Ta muốn cũng chính bởi vì này cái, mới có thể để hắn quyết ý trở lại Thiên Sơn a. Thiên Sơn, cái kia kết cục là địa phương nào? Diệp cô thần hiếu kỳ, đối với này cái cùng là họ Diệp, cùng là kiếm tu tiền nhân, hắn luôn có một loại hiếu kỳ cảm giác. Ta cũng không rõ Thiên Sơn tại chỗ nào, ra sao chỗ tại, nhưng là nghe hắn nói, đó là một chỗ ngồi tại Nam Thiên vực cuối núi, trên núi ở một đám ái kiếm thành si người. Nam Thiên cuối cùng, Diệp cô thần lông mi ẩn ẩn nhăn lại. Hắn nhớ tới hắn trong trí nhớ khuôn mặt mơ hồ phụ thân, còn có cô của hắn Huyền Tố đã từng chi ngôn. Các loại người chừng nào thì có thể đánh bại Cổ Thiểu Dương, chân chính đạp vào Nam Thiên vực rộng lớn thế giới, ngươi liền có thể đi tìm phụ thân ngươi tung tích. Họ Diệp, Thiên Sơn, phụ thân, ở trong đó, kết cục là trùng hợp, vẫn là có liên quan gì. Diệp cô thần trong lòng nỗi băn khoăn ngược lại càng nhiều. cái kia anh Ninh tiền bối, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Mộ Tinh Trúc hỏi, ta muốn đem bất diệt hồn châu cùng linh hồn kiếm ý, truyền thụ cho ngươi. Anh Ninh nhìn xem Mộ Tinh Trúc nói, a, cái kia đã mất đi bất diệt hồn châu, tiền bối nguyên thần chẳng phải là muốn tán loạn, nếu như vậy, Tinh Trúc tình nguyện không cần loại cơ duyên này. Mộ Tinh Trúc vội vàng nói, nghe được Mộ Tinh Trúc chi ngôn, anh Ninh trong mắt càng là mang theo nhu hòa cùng vẻ hài lòng. Nàng mở miệng nói, không ngại, ngươi vì ta mang đến này thiên hải hồn tủy, tại đem bất diệt hồn châu truyền cùng ngươi về sau, ta nguyên thần sẽ sống nhờ tại thiên hải hồn tủy ở trong. Mà xem như trao đổi, ta đem cơ duyên truyền thừa cùng ngươi, nhưng ta cần ngươi dẫn ta, rời đi nơi đây, sau đó tiến về thiên sơn, tìm kiếm tung tích của hắn. Anh Ninh nói xong, trong giọng nói tựa hồ cũng mang theo một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Nàng không quan tâm hắn vi phạm với lời thề, không quan tâm hắn phụ bạc nàng ngàn năm thời gian. Nàng chỉ muốn giữ lại tự thân tàn hồn, tiến về thiên sơn, lại nhìn hắn một cái, liền đã biết đủ. Tiền bối, chỉ cần Tinh Trúc có năng lực, nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Mộ Tinh Trúc vành mắt y nguyên có chút đỏ bừng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói. Anh Ninh cười nhạt gật đầu, ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, Diệp Cô Thần, ngươi mặc dù không cách nào đạt được cơ duyên của ta, nhưng dù sao cũng thông qua được khảo nghiệm, ngươi có gì nhu cầu, nếu có khả năng, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Cô Thần trầm ngâm, sau đó nói, nghe nói tại này hư không kiếm cảnh bên trong, có thiên địa dị lôi tồn tại, vậy đối Diệp Mỗ rất trọng yếu. Ngươi nói là cái kia lôi chiều sao? Anh Ninh thản nhiên nói, tiền bối biết được, Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên. Cái kia lôi chiều chính là kiếm phái đệ tử lịch luyện chi địa, trong đó xác thực còn có thiên địa dị lôi, bây giờ cảnh còn người mất, dị lôi ở lại nơi đó cũng vô dụng, vật này có lẽ có thể giúp ngươi đạt được thiên địa dị lôi. Anh Ninh dứt lời vung tay lên, một viên ngọc phù rơi tại Diệp Cô Thần trong tay. Chương 312, lôi chiều chi địa, đây là, Diệp Cô Thần đánh giá rơi vào tay ngọc phù, quả ngọc phù này mặt ngoài nổi màu bạc, tựa hồ điêu khắc lôi đình đường vân. Đây là dẫn lôi phù. Nhưng tiếp dẫn đặt vào các loại lôi đình chi lực, ngươi như cầm này phù tiến vào lôi chiều chỗ sâu, có lẽ có cơ hội có thể đem bên trong dị lôi nạp nhập trong đó. Anh Ninh nói, đa tạ tiền bối, Diệp Cô Thần đem dẫn lôi phù cất kỹ. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, đến lôi chiều chi địa, nên như thế nào thu lấy luyện hóa thiên địa dị lôi, hiện tại đã đạt được dẫn lôi phù, cái kia vấn đề liền trực tiếp giải quyết dễ dàng. Anh Ninh nhìn xem Diệp Cô Thần, đôi mắt đẹp ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, nàng lại lần nữa tế ra bất diệt hồn châu, thi triển thủ đoạn. Nhưng gặp một viên hoàn toàn do linh hồn lực hội tụ mà thành hạt châu, từ bất diệt hồn châu bên trong phân liệt mà ra. Hạt châu này sinh ra linh hồn ba động, kém xa tít tắp bất diệt hồn châu, nhưng cũng cực kỳ hùng hồn. Làm xong việc này về sau, anh Ninh giữa lông mày, dường như có một tia mỏi mệt. Tiền bối, đây là, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc đều là nghi hoặc không hiểu. Đây là bất diệt hồn châu tử châu, mặc dù không có bất diệt đặc tính. Linh hồn lực cũng chỉ có bất diệt hồn châu 1%, nhưng vẫn là khó được chí bảo, Diệp Cô Thần, này cái liền cho ngươi. Anh Ninh tay ngọc giơ lên, cái kia tử châu liền trực tiếp là chui vào Diệp Cô Thần mi tâm ở giữa. Diệp Cô Thần lập tức cảm giác, trong đầu, cái viên kia bất diệt hồn châu tử châu, lơ lửng ở trong đó, một khắc càng không ngừng phóng thích ra ấm thuần linh hồn lực. Rất hiển nhiên, này tử châu đối với linh hồn lực tu luyện, có chỗ tốt cực lớn. Tiền bối, vì sao như thế, Diệp Cô Thần thán nhưng. Hắn nhìn ra được anh Ninh tại phân liệt tử châu về sau, giữa lông mày mỏi mệt. Có lẽ là bởi vì, khí chất của ngươi rất giống hắn a. Anh Ninh nhìn xem Diệp Cô Thần, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Tiền bối, chúng ta một đồng bạn còn bị khốn tại cầu đá bên trong. Mộ Tinh Trúc do dự nói. Là nàng sao? Anh Ninh lại lần nữa phất tay, cầm tiên tử thân hình trực tiếp là từ trong cầu đá thoát ra. Đây là, cầm tiên tử một mặt vẻ mờ mịt, về sau một phen giảng giải qua đi. Cầm tiên tử mới hiểu rõ đến chuyện ngọn nguồn. Cầm tiên tử, người tại cái kia trong cầu đá gặp cái gì khảo nghiệm? Diệp Cô Thần tùy ý hỏi. Cầm tiên tử im lặng không nói, nhìn Diệp Cô Thần một chút, dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên xông lên một vòng e lệ giống như phấn hồng, sau đó buông xuống lông nghi, mang theo một vẻ bối rối nói, không có. Không có gặp được cái gì. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Ngươi hẳn là tu luyện đàn thứ nhất đường đi, nếu là Tinh Trúc đồng bạn. Vậy cái này một thanh cổ cầm liền tặng cùng ngươi, dù sao ta cũng muốn rời đi nơi đây, giữ lại vô dụng. Anh Ninh giơ tay lên, một thanh bích quang sáng chói cổ cầm rơi tại cầm tiên tử trước người. Đây là, cực phẩm pháp văn thần binh, cầm tiên tử trong mắt phun lộ kinh hỉ. Chuyện này đối với nàng mà nói, đã coi như là rất không tệ cơ duyên, chuyến này xem như không uổng công. Tốt, tiếp xuống Tinh Trúc đem lưu ở nơi đây, truyền thừa ta bất diệt hồn châu cùng linh hồn kiếm ý, các ngươi có thể rời đi. Về phần bị nhốt tại trên cầu đá người, tại các ngươi sau khi rời đi, ta cũng sẽ để bọn hắn cách đi. Anh Ninh nói, Diệp Cô Thần bọn người là gật đầu. Anh Ninh đáp ứng tại bọn hắn sau khi rời đi mới thả ra Phan Tuyết Liên chờ, đã coi như là chiếu cố bọn hắn. Về phần để anh Ninh xuất thủ trực tiếp đánh giết Phan Tuyết Liên bọn hắn, Diệp Cô Thần còn không đến mức nói ra những lời này. Chỉ cần có thể đạt được dị lôi, đột phá cảnh giới, Phan Tuyết Liên chờ ở trong mắt Diệp Cô Thần, không tính là gì. Về sau, Mộ Tinh Trúc chính là theo anh Ninh, cùng một chỗ tiến nhập trong núi hoang một chỗ trong huyền động cơ duyên truyền thừa. Mà Diệp Cô Thần cùng Cầm Tiên Tử, thì là trực tiếp bị đưa ra nơi đây. Không lâu sau đó, bị nhốt tại trên cầu đá, không thể thông qua khảo nghiệm Phan Tuyết Liên chờ, cũng là được đưa đến cầu đá bên ngoài. Này, Phan Tuyết Liên mấy người, bỗng nhiên, phát hiện chính mình còn tại cầu đầu này. Mà giờ khắc này, ám lam sắc trên cầu đá, quang mang từng cơn, ngay tiếp theo cái kia khô kiệt lòng sông, đều là dâng lên liên tiếp quang mang, tựa hồ đem núi hoang đình nghỉ mát, hộ tại trong đó. Phan Tuyết Liên đám người sắc mặt vốn cũng không đẹp mắt. Sau khi bọn hắn cảm giác được từ cái kia núi hoang bên trong truyền lại ra từng cơn linh hồn ba động lúc, một cái sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Có người đạt được cái kia nguyên thần nữ tử truyền thừa. Phan Tuyết Liên khí địa đầy đặn bộ ngực bên trên chập trùng, ngân nha cắn địa khanh khách rung động. Rất hiển nhiên, kế hoạch của bọn hắn lại ngâm nước nóng, chẳng những không có đoạt được nguyên thần nữ tử truyền thừa, càng là đã mất đi Diệp Cô Thần tung tích. Mặc kệ là Diệp Cô Thần, Cầm Tiên Tử, vẫn là cái kia cái luyện khí cảnh nha đầu, ai đạt được truyền thừa, đều làm người đáng hận. Nguyên Nhất Thái Tử sắc mặt cũng là cực đoan âm trầm. Lần này, bọn hắn có thể nói là mất cả trì lẫn trài, một chuyến tay không, không có chút nào thu hoạch. Các ngươi, chẳng lẽ liền cam tâm dạng này cách đi sao? Phan Tuyết Liên đôi mắt đẹp lóe ra oán độc lãnh quang. Còn có thể làm sao, nơi đây đã bị phong cấm, chúng ta không cách nào tiến vào, nhất định không chiếm được cơ duyên truyền thừa. Phương Thần lạnh lùng nói, cho dù chúng ta không chiếm được, vậy cũng không thể để Diệp Cô Thần mấy người bọn họ đạt được, chúng ta nếu như đem nơi đây tin tức tản ra đi. Phan Tuyết Liên ngữ khí không hiểu, nếu là nơi đây bị tất cả mọi người biết được, vậy chúng ta cũng khó có thể lần nữa đến cơ duyên. Nguyên Nhất Thái Tử cau mày nói, thì tính sao, dù sao hiện tại chúng ta cũng không đến, đem tin tức truyền ra đi, làm cho tất cả mọi người tới đây vây khốn, ta cũng không tin, Diệp Cô Thần bọn hắn còn có thể chạy thoát. Phan Tuyết Liên ngữ khí phi thường ác độc, nàng dung nhan tuy đẹp, nhưng là lòng dạ rắn rết. Cũng được, vậy cũng chỉ có thể như thế, dù là không chiếm được cơ duyên, nếu là có thể vây giết Diệp Cô Thần chờ, cũng coi là có thu hoạch. Nguyên Nhất Thái Tử nghĩ đến muốn đi, cuối cùng tán đồng nói. Vậy thì tốt, chúng ta bốn người phân biệt tản tin tức, chắc hẳn không được bao lâu, liền có trò hay để nhìn. Phan Tuyết Liên một mặt bày mưu nghĩ kế, đem Diệp Cô Thần mấy người trở thành cá trong chậu. Một phen trao đổi về sau, bốn người phân biệt phát tán các nơi. Mơ hồ ở giữa, hình như có mây đen hội tụ, phong bạo sắp nổi. Bên này, Diệp Cô Thần cùng Cầm Tiên Tử, đã rời đi cầu đá chi địa. Diệp công tử, người tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Cầm Tiên Tử hỏi, ta đến hư không kiếm cảnh lúc đầu mục đích, là vì tìm thiên địa dị lôi, tiếp đó, ta hẳn là sẽ đi cái kia lôi triều chi địa. Diệp Cô Thần trầm ngâm nói, cái kia Cầm Tiên Tử liền cùng Diệp công tử cùng một chỗ a. Cầm Tiên Tử nói ra, Diệp Cô Thần gật đầu, Cầm Tiên Tử tuy rằng không phải thần giật, kỳ linh loại kia đẳng cấp thiên kiêu, nhưng kỳ thật cũng không tính yếu, tăng thêm đạt được anh Ninh tặng cùng cực phẩm pháp văn thần binh cổ cầm, thực lực của nàng cũng là có tăng lên rất nhiều. Sau đó, Diệp Cô Thần xuất ra đưa tin ngọc giản, cùng Diệp Tà chờ liên hệ. Diệp Kiếm Tông, người quả nhiên không có việc gì. Diệp Tà bên kia truyền đến tin tức, tìm một chỗ tụ hợp đi, sau đó tiến về cái kia lôi triều chi địa. Diệp Cô Thần đưa tin. Sau đó, Diệp Cô Thần cùng Diệp Tà định tốt địa phương, hắn liền cùng Cầm Tiên Tử, cùng một chỗ chạy tới cùng Diệp Tà hội tụ chi địa. Mà tại một bên khác, đồng dạng có ba đạo thân ảnh, đối cái kia lôi triều chi địa cướp đi. Trong đó người cầm đầu, mái tóc màu đen giao nhau tóc dài, gánh vác hắc bạch song kiếm, coi trời bằng vung, rõ ràng là vô cực kiếm môn Huyền Hạo. Chương 313, Lôi Đình Cự Phong. Này lúc, Huyền Hạo trên mặt, nguyên bản không vui không buồn biểu lộ không thấy, thay vào đó là một loại nhàn nhạt âm trầm. Lúc trước hắn tại cái kia pháp trận bày bên ngoài cố thủ, đợi đến pháp trận yên ổn về sau, hắn cũng không nhìn thấy Diệp Cô Thần thân ảnh. Huyền Hạo không cách nào phán định, Diệp Cô Thần kết cục là bị pháp trận oanh cặn bã cũng không còn, vẫn là may mắn thông qua một chỗ trận pháp truyền tống chạy trốn ra đi. Nhưng bất luận là một loại kết quả nào, đều để Huyền Hạo có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn thân là vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện thủ tịch thiên kiêu, phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều, có thể sao mà so sánh thiên kiêu cũng là ít càng thêm ít. Có thể nói, Huyền Hạo một đường tu luyện mà đến, đều là thụ lấy đám người chiêm ngưỡng ánh mắt, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp ngăn trở hoặc là thua thiệt qua. Nhưng là tại hư không kiếm cảnh bên trong, hắn cũng là bị một thân chân khí tấn phế Diệp Cô Thần liên tục hai lần cướp đi cơ duyên. Bất luận là cái kia vương cấp kiếm thuật vẫn là thanh đồng đan lô, đều là tuyệt đối đại cơ duyên. Tại Yến Vô Song, Cổ Tôn, Tiểu Chiến Hoàng chờ không có tới lúc, Huyền Hạo tự nhận là không người có thể cùng tranh phong. Nhưng trong mắt hắn, tựa như sâu kiến bình thường Diệp Cô Thần, lại là lặp đi lặp lại nhiều lần đệ tử trong tay hắn cướp đoạt cơ duyên. Cho dù là tâm tính bình tĩnh như Huyền Hạo, hiện ở trên mặt cũng không có sắc mặt tốt. Bất quá duy nhất để hắn có chút trấn an chính là, chỉ ít còn có một nơi cơ duyên, đang chờ đợi hắn cướp lấy. Cái kia Diệp Cô Thần, nếu là còn sống, liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta, bất quá dưới mắt, ta vẫn phải đi thu lấy cái kia một đạo dị lôi, cái kia đạo dị lôi, như Huyền Mạc nói tới không kém, phải cùng môn kia kiếm thuật, cùng ta hư không kiếm ý 10 phần phù hợp. Huyền Hạo đáy lòng nghĩ ngợi, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Huyền Mạc, ngữ khí đạm mạc nói, Huyền Mạc, xác định là cái phương hướng này a? Không có, không sai, cảm thụ được Huyền Hạo cái kia có chút lãnh đạm ngữ khí. Huyền Mạc liền vội vàng gật đầu, phía sau một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn biết, dưới mắt Huyền Hạo tâm tình tuyệt đối không thể coi là tốt. Về phần còn lại một người, thì là Mộ Dung Bích Thiên. Tại Huyền Hạo tiến vào lôi chiều chi địa về sau, hắn cùng Huyền Mạc sẽ trấn thủ ở ngoại vi cảnh giới. Chỉ là giờ phút này, Mộ Dung Bích Thiên một mặt sa sút tinh thần thất thần, căn bản không có lúc trước thân là Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số một bế nghễ ngạo khí. Huyền Hạo nhàn nhạt lườm Mộ Dung Bích Thiên một chút, cũng không để ý đến. Một bên khác, Diệp Cô Thần cùng Cầm Tiên Tử, cũng là rốt cục tại một chỗ rừng hoang, cùng Diệp Tà tụ hợp. Diệp Kiếm Tông, chúng ta nhanh đi đi, chỗ kia địa phương hẳn là vẫn chưa có người nào đi qua. Diệp Tà nhìn thấy Diệp Cô Thần cùng Cầm Tiên Tử đến, mở miệng nói. Diệp Cô Thần gật đầu, không có kéo dài, trực tiếp là tại Diệp Tà dẫn đầu dưới hướng phía lôi chiều chi địa đuổi đi. Tại ở gần hư không kiếm cảnh một chỗ biên giới vùng địa cực, một ngọn núi, cao hơn ngàn trượng, cô phong đứng vững. Ngọn núi này không có một tia sơn thạch cỏ cây, toàn thân như lưu bạc, phảng phất là từ ngân sắc kim loại cấu thành bình thường. Mà tại tòa này ngân sắc cự phong chung quanh, khắp nơi cũng là một mảnh trắng bạc, không có một đầu yêu thú, không có một gốc thực vật, đương nhiên cũng không có người sẽ đến chỗ này. Mà tại cái kia ngân sắc cự phong đỉnh chóp, lâu dài có mây đen hội tụ, lôi đình lăn lộn, vô tận lôi điện từ trong mây đen ẩm vang rơi tại trên cự phong. Ngân sắc kim loại cự phong, phảng phất có thể dẫn điện, cái kia chút mãnh liệt lôi đình chi lực như là thủy triều, dọc theo đỉnh núi ầm vang chảy xuống, cuối cùng hướng về chung quanh khắp nơi, cảnh tượng 10 phần hùng vĩ kỳ dị. Bất quá nhiều lúc, tại tòa này cự phong bên ngoài, ba đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, rơi ở chỗ này, chính là Diệp Cô Thần ba người. Còn tốt không có những người khác tới đây, Diệp ta nhìn chung quanh bốn phía một vòng nói, cái kia chính là lôi chiều chi địa sao? Diệp Cô Thần một chút liền thấy được tòa kia ngân sắc cự phong. Lôi đình chi lực, như là thác nước thủy triều, từ đỉnh núi ầm vang cọ rửa xuống. Cảnh tượng như vậy một chút xem đi, ngược lại thật sự là giống như là lôi chiều thác nước bình thường. Chắc hẳn cái kia thiên địa dị lôi, hẳn là liền tại cự phong đỉnh chóp bên trên cái kia đám mây đen bên trong. Diệp Tà phỏng đoán nói, Diệp Cô Thần gật đầu tán đồng, hắn cũng coi là biết này lôi chiều chi địa vì sao hiếm người tế, chung quanh căn bản không có cái gì đáng giá tham tác chi địa, với lại cái kia lôi chiều mãnh liệt như vậy, người bình thường cũng căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà tại Anh Ninh trong miệng, này lôi chiều chi địa vốn là một chỗ lịch luyện nơi trốn, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể đến đỉnh núi. Nhưng bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần sẽ không buông tha cho, bởi vì cái kia đạo thiên địa dị lôi là hắn đột phá duy nhất hy vọng. Chúng ta đi a, Diệp Cô Thần không chút do dự, cùng Diệp Tà Cầm Tiên Tử lướt về phía ngân sắc cự phong. Càng đến gần ngân sắc cự phong, Diệp Cô Thần càng là có thể cảm giác từ bàn chân ra truyền đến từng tia tê liệt cảm giác. Còn cách như thế khoảng cách, liền đã có loại cảm giác này, xem ra cái kia thiên địa dị lôi, hẳn là càng phải mạnh hơn tử điện U Minh lôi. Diệp Cô Thần trong đôi mắt có phấn chấn chi sắc, chỉ cần đạo này dị lôi so tử điện U Minh lôi mạnh hơn, như vậy hắn đột phá liền có hy vọng. Càng đến gần ngân sắc cự phong, cái kia cỗ lôi đình tàn phá lực lượng liền càng mạnh. Cuối cùng, Diệp Cô Thần chờ rốt cục đến cự phong chân núi. Đến nơi đây, cái kia chút lôi đình chi lực, đã là như thủy triều bình thường trùng kích xuống. Dù là Diệp Tà cùng Cầm Tiên Tử, cũng là cần khuếch tán ra chân khí, để chống đỡ cỗ lực lượng này. Mà Diệp Cô Thần, mặc dù không cách nào vận dụng chân khí, nhưng cỗ này lôi đình chi lực vừa vặn có thể dùng để rèn luyện thân thể. Diệp Cô Thần liền như vậy, đỉnh lấy lôi đình chi lực, hướng phía cự phong đỉnh núi cướp đi. Ta vậy mà cảm giác chính mình chân khí tại cỗ này lôi đình chi lực cọ rửa càng ngày càng tinh thuần. Diệp Tà mắt lộ kỳ quang, kinh dị nói, ta cũng cảm giác được, đây quả nhiên là một chỗ khó được lịch luyện chỗ. Cầm tiên tử cũng là mở miệng, giọng mang kinh hỉ. Diệp cô thần nhục thân đồng dạng nhận lấy rèn luyện, toàn thân tê tê dại dại, cơ bắp xương cốt đều tại loại này rèn luyện bên trong càng lạnh lẽo mật bền chắc. Mà liền tại Diệp cô thần ba người, đại khái leo lên cự phong 1/5 lộ trình thời. Tại cái kia cự phong bên ngoài, ba đạo thân ảnh bay lượn mà đến, chính là Huyền Hạo ba người. Người kia là, Huyền Hạo chờ liếc mắt liền thấy được cái kia chính tại leo lên cự phong ba người. Bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn đem Diệp Tà cùng Cầm tiên tử xem nhẹ, ánh mắt tất cả đều ngưng tại Diệp cô thần trên người một người. Diệp, cô, thần, Mộ Dung Địch Thiên nhìn thấy Diệp cô thần thân ảnh, toàn thân khí tức không thể ức chế địa bộc phát, hai mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng, mỗi chữ mỗi câu, như là muốn đạm nó huyết nhục bình thường. Hắn đối Diệp cô thần hận, sớm đã là dốc hết năm hải chi nước đều khó mà rửa sạch, là không chết không thôi cừu hận. Vậy mà trái lại Huyền Hạo, sắc mặt không chỉ có không có nửa điểm tức giận, ngược lại mang theo một tia ngoài ý muốn mừng rỡ. A, Diệp cô thần, người không chết, thực tại đáng mừng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết tại cái kia pháp trận bên trong, phiến bụi không còn, bất quá dạng này cũng tốt, ta đem thu hồi thuộc về ta cơ duyên. Huyền Hạo khó được nở một nụ cười, cười rất thoải mái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp cô thần thân tử đạo tiêu, ngay tiếp theo cơ duyên đều biến mất không thấy gì nữa. Mà dưới mắt thấy Diệp cô thần lại còn sống, với lại đang ở trước mắt, Huyền Hạo như thế nào không thích. Hắn vui vẻ đều đến không bằng, là Huyền Hạo, Diệp Tà chờ thấy thế, sắc mặt đột biến. Hắn lại thấy được cùng sau lưng Huyền Hạo Huyền Mạc, cảm thấy hiểu rõ, tất nhiên là Huyền Mạc đem nơi đây có được thiên địa dị lôi sự tình nói cho Huyền Hạo. Chúng ta leo lên đi, đối mặt như vậy nguy cấp tình huống. Diệp cô thần sắc mặt không có nửa điểm bối rối, bước nhanh hơn, hướng phía ngân sắc cự phong đỉnh cướp đi. Diệp cô thần, người bất quá là cá trong chậu mà thôi. Huyền Hạo ba người cũng là từ cự phong dưới đáy, bắt đầu bay lên trên cướp. Chương 314, đăng đỉnh lôi triều chi đỉnh. Ngân sắc cự phong, toàn thân trắng bạc, chiếu sáng rạng rỡ. Mà đỉnh núi phía trên trong mây đen, lôi đình lăn lộn, rơi xuống vô tận tia lôi dẫn, như là thác nước nộ trào. Một khắc không ngớt địa từ đỉnh núi ẩm vang rơi xuống, phảng phất dòng lũ. Diệp cô thần ba người, ở vào phía trước, mà Huyền Hạo ba người, ở hậu phương đuổi theo mà lên. Theo thân hình của bọn hắn càng ngày càng đi lên, Diệp Tà cùng Cầm tiên tử cũng là dần dần trên mặt có mồ hôi, trong cơ thể đan điền khí hải chân khí tựa hồ cũng ẩn ẩn có một tia khô kiệt chi ý. Trái lại Diệp cô thần, giờ phút này tiếp nhận áp lực càng lớn, bởi vì hắn không cách nào vận dụng chân khí cách trở. Hắn bây giờ là bằng vào cho mượn hoàn mỹ nhục thân lực lượng mới có thể kiên trì đến hiện tại. Tại bọn hắn hậu phương, Huyền Hạo tốc độ rất nhanh, hắn thần hồn cửu biến mãnh liệt chân khí khuếch tán mà ra, làm cho hắn phảng phất một viên đạn pháo, nghịch lôi chiều nhanh chóng bay lượn mà lên. Phía sau hắn Huyền Mạc cùng Mộ Dung Địch Thiên thì là hơi chậm một chút. Diệp cô thần, người hiện tại bất quá chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Huyền Hạo mang trên mặt tự tin, hắn phảng phất đã thấy chính mình đem Diệp cô thần đánh giết, sau đó cướp đoạt vương cấp kiếm thuật cùng thanh đồng đan lô tình cảnh. Hươu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Diệp cô thần không có một tia khiếp ý, lạnh ngữ nói. A, sâu kiến dãy giụa, Huyền Hạo cũng không cần phải nhiều lời nữa, tốc độ lại tăng lên nữa một đoạn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cách đỉnh núi cũng là càng ngày càng gần. Diệp cô thần chờ, đã là leo xong cả tòa ngân sắc cự phong 3/5 khoảng cách đỉnh núi còn có 2/5 lộ trình. Nhưng đã đến nơi này, bọn hắn thừa nhận lôi chiều trùng kích, đúng là so trước đó chịu lôi chiều chung vào một chỗ còn muốn kịch liệt. Bởi vì chỗ này lôi chiều chi địa, vốn là cổ thời hư không kiếm phái đệ tử rèn luyện nơi trốn, càng lên cao, áp lực cùng trùng kích liền thành tăng gấp bội cường. Diệp công tử, ta cảm giác có chút không được. Diệp cô thần bên cạnh, Cầm tiên tử có chút thở hổn hển, khó nhọc nói. Nàng dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này có chút tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, khuếch tán mà ra chân khí cũng là so trước đó giảm bớt rất nhiều. Chẳng những Cầm tiên tử như thế, một bên khác Diệp Tà cũng là bắt đầu có chút bất ổn, khó mà chống đỡ được. Mà xem Diệp cô thần, hắn giờ phút này mặc dù cũng chịu đựng lấy cực hạn lôi chiều trùng kích, nhưng lấy tâm tính của hắn cùng nghị lực, còn có thể trèo chống. Diệp cô thần còn phát hiện, theo lôi điện chi lực trùng kích thân thể của hắn, hắn hoàn mỹ nhục thân dường như sinh ra một tia kháng tính, có được một chút thích ứng tính cùng sức chống cự. Các ngươi nếu là không cách nào trèo chống, liền hướng phía hai bên trái phải, phân biệt thoát đi lui đi. Diệp cô thần thấp giọng nói, Diệp Tà cùng Cầm tiên tử nghe vậy, đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn biết được, Diệp cô thần là sợ Huyền Hạo đem bọn hắn bắt, vậy mà dùng cái này áp chế Diệp cô thần. Chỉ cần Diệp Tà cùng Cầm tiên tử có thể bình yên thoát đi, cái kia Diệp cô thần tất nhiên là có phương pháp của mình thủ đoạn, có thể cùng Huyền Hạo quần nhau. Diệp công tử, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cầm tiên tử đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp cô thần, đáy mắt thoáng ánh lên giấu giếm tình cảm. Nàng không có nói cho Diệp cô thần, nàng tại trên cầu đá huyễn cảnh bên trong, gặp cái gì khảo nghiệm. Kỳ thật, cầm tiên tử cũng không có gặp được cái gì khảo nghiệm, nàng chỉ là xa vào tại huyễn cảnh bên trong, tựa vào một cái bả vai của thiếu niên phía trên. Mà thiếu niên kia, là nàng gần trong gang tấc, lại khó mà chạm tới người. Có lẽ chỉ có Diệp công tử, mới có như thế dũng khí, tại mất đi chân khí nằm trong loại trạng thái này, trực diện Huyền Hạo, không mảy may lui. Cầm tiên tử đáy lòng thầm than một tiếng, nàng phát hiện cùng Diệp cô thần so sánh, cái kia chút hướng nàng xung xoe thiên kiêu nhóm, đều lộ ra như thế không chịu nổi. Bất quá cầm tiên tử, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nàng tình cảm, liền như là nàng ôn nhu, yên lặng, không nói gì. Diệp cô thần nhìn xem cầm tiên tử, đáy mắt lướt qua một vệt ánh sáng, nội tâm âm thầm thở dài. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, nhiều khi, không nói toạc ngược lại là một loại thành toàn. Diệp kiếm tông, vậy ngươi cẩn thận, Diệp ta nói, sau đó, Diệp ta cùng cầm tiên tử, một trái một phải, phân biệt đối hai cái phương hướng lui đi. Mà Diệp cô thần, không hề rời đi dấu hiệu, tiếp tục hướng phía đỉnh núi trèo lên lướt. Hậu phương, Huyền Hạo thấy thế, cười nhạt nói, Diệp cô thần, là đã chuẩn bị buông tay nhất bác à, cũng tốt. Hắn ngược lại đối Huyền Mạc cùng Mộ Dung Địch Thiên nói, các ngươi đuổi theo hai người kia, về phần Diệp cô thần, để cho ta tới liền tốt. Thế nhưng là, Mộ Dung Địch Thiên nghe vậy, sắc mặt trì trệ, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng. Ân, Huyền Hạo đôi mắt trầm xuống, nhìn về phía Mộ Dung Địch Thiên. Là, Mộ Dung Địch Thiên cái trán gân xanh lộ ra, gắt gao cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, hơi cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia khắc cốt ghen ghét. Không chỉ có là Diệp cô thần, còn có ngươi, Huyền Hạo, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng muốn để ngươi nếm thử bị người dẫm tại dưới chân tư vị. Mộ Dung Địch Thiên đáy lòng phát ra không cam lòng gào thét. Về sau, Huyền Mạc cùng Mộ Dung Địch Thiên, phân biệt đối Diệp ta cùng cầm tiên tử hai người truy đi. Huyền Hạo, thì là một mặt lạnh nhạt cùng mây trôi nước chảy, phảng phất mèo hí chuột, chăm chú nhìn Diệp cô thần. Còn lại một phần năm khoảng cách, Diệp cô thần chậm rãi ngẩng đầu, hắn ngữ khí cũng là có một tia mỏi mệt. Nơi đây lôi đình chi lực, đã là cực kỳ cường hãn, đổi lại phổ thông thần hồn cao thủ, trong nháy mắt liền sẽ bị cọ rửa đi, người bị thương nặng. Kim cương bất hoại thân, đến hiện tại, chỉ lấy hoàn mỹ nhục thân lực lượng, không cách nào chống cự ở, Diệp cô thần trực tiếp là mở ra kim cương bất hoại thân. Hắn bên ngoài thân kim mang chợt để, như là một tôn kim sắc chiến thần, khí thế lại lần nữa tăng vọt, tiếp tục hướng phía đỉnh núi leo lên. Ân, có chút ý tứ, sau phương Huyền Sáng thấy thế, mắt mang lóe lên. Diệp cô thần nhục thân lực lượng cùng luyện thể pháp môn, để hắn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá Huyền Hạo biểu lộ y nguyên bình tĩnh, không cho rằng Diệp cô thần sẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Rốt cục, Diệp cô thần cách cái kia đỉnh núi, chỉ còn lại có trăm trượng khoảng cách. Vậy mà này trăm trượng khoảng cách, lại phảng phất so trước đó khoảng cách chung vào một chỗ, còn muốn lâu dài rằng giặc. Bởi vì nơi này khoảng cách đỉnh núi rất gần, tự nhiên cũng là lôi điện chi lực nhất là mãnh liệt bạo liệt địa phương. Diệp cô thần, người còn thủ đoạn nào nữa? Huyền Hạo lắc đầu cười khẽ. Diệp cô thần đôi mắt trầm ngưng, sau một khắc, hắn dẫn động trong cơ thể đan điền ngũ sắc kim đan lực lượng. Ong ong, ngũ sắc kim đan rung động kịch liệt, sau đó, một cỗ ngũ hành đồ đằng lực lượng ầm vang tuôn ra. Trong đó, đại biểu Chu Tước Hỏa thuộc tính đồ đằng lực lượng mạnh nhất, tiếp theo là Thanh Long đồ đằng mộc thuộc tính đồ đằng lực lượng. Trừ cái đó ra, Bạch Hổ đồ đằng, Huyền Vũ đồ đằng, Đằng Xà đồ đằng đều không khác mấy, chỉ có được một bộ phận rất nhỏ lực lượng. Bởi vì cái kia nguyên nhất Thái Tử Thiên Thánh ngũ hành luân, trong đó bao hàm ngũ hành bí lực có hạn. Ầm ầm, khi Diệp cô thần thôi động ngũ sắc kim đan về sau, hắn kim quang tươi sáng bên ngoài thân, ngừng lại thời hiện lên ngũ sắc thần hoa, đem phụ trợ đất phảng phất một tôn thiên nhân bình thường. Mà nương tựa theo ngũ sắc đồ đằng lực lượng, Diệp cô thần tốc độ lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp là đối đỉnh núi lướt đi. Ân, là đồ đằng lực lượng, thế nhưng là vì sao? Huyền Hạo thấy thế, bình thản trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù tại cùng man tộc thánh tử thánh nữ trong chiến đấu, tiếp xúc qua đồ đằng lực lượng, nhưng lại không có xâm nhập hiểu qua. Bất quá giờ phút này từ Diệp cô thần trong cơ thể chỗ hiện ra đồ đằng lực lượng, lại là để Huyền Hạo đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái kia cỗ đồ đằng lực lượng, cho người ta cảm giác rất thuần túy. Bất luận ngươi đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, cuối cùng hết thảy cơ duyên, đều đem về ta Huyền Hạo. Huyền Hạo hừ lạnh một tiếng, thần hồn cửu biến khí tức triệt để bộc phát, cùng thời tuyệt thế hư không kiếm ý. Cùng một loại khác hơi có mơ hồ kiếm ý, cũng là cùng thời bộc phát. Hưu, Huyền Hạo thân hình như tại hư không thiểm lược, xẹt qua không khí, mang ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo, cơ hồ là cùng lúc, bước lên cái kia ngân sắc cự phong đỉnh chóp. Thiên địa dị lôi, gần trong gang tấc, chương 315, hư cực huyền lôi. Oanh, liền tại Diệp Cô Thần vừa mới chân đạp lên ngân sắc cự phong đỉnh chóp cùng lúc, Huyền Hạo sau một cước cũng cùng thời đạp vào. Tại bọn hắn bước vào đỉnh núi một sát na kia, cả tòa ngân sắc cự phong rung động kịch liệt, phát ra tiếng oanh minh. Loại này oanh minh chấn động, như là một loại tán thành. Đại biểu Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo hai người này, thiên tư siêu phàm. Bởi vì dù là tại cổ thời hư không kiếm phái, có thể đăng đỉnh thiên kiêu cũng không nhiều. Bất quá, có thể đăng đỉnh, cũng không đại biểu Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo khảo nghiệm đã kết thúc. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, ngân sắc cự phong bầu trời, mây đen kia hội tụ chỗ. Mãnh liệt lôi quang như là nộ long bình thường cuồn cuộn lấy, phảng phất Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo đăng đỉnh là đối nó thực lực một loại khinh nhờn bình thường. Oanh, cơ hồ vô tận ngân sắc lôi điện từ trong mây đen tàn phá mà đến, tốc độ cực nhanh, phảng phất bị phá vỡ hư không, lại phảng phất đại giang bại đê. Vô cùng minh mông lôi chiều như thiên hà lật úp, đối ngân sắc đỉnh núi Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo tàn phá mà ra. Quả nhiên không sai, là hư cực huyền lôi. Huyền Hạo thấy thế, cái kia bình thản không gợn sóng sắc mặt cũng là hiện lên lên một vòng khó mà che giấu vẻ mừng rỡ. Hư cực huyền lôi, cách đó không xa Diệp Cô Thần nghe vậy, mắt mang sáng lên. Tại thiên địa dị lôi bên trong, có thể mang theo huyền lôi xưng hô dị lôi, đều là hiếm thấy cường đại chủng loại, giống như Tần Ngạo Thế cửu thiên huyền lôi. Hư cực huyền lôi, ngân sắc rực sáng, có được cực tốc, tiếng sấm như rồng, bị phá vỡ hư không. Giờ khắc này, Huyền Hạo trong mắt mang theo nóng bỏng chi sắc. Này hư cực huyền lôi, cùng hắn hư không kiếm ý thuộc tính, cũng là cực kỳ phù hợp. Như thế dị lôi, trời sinh chính là vì ta mà chuẩn bị. Huyền Hạo hắc bạch tóc dài phất phới, đôi mắt rực sáng. Một chỗ khác, Diệp Cô Thần ánh mắt có một tia ngưng trọng, cùng thời đối này hư cực huyền lôi tình thế bắt buộc. Chỉ có đạt được dị lôi, ta mới có thể giải khai khí hải phong ấn. Chỉ có đạt được dị lôi, ta mới có thể đột phá tu vi cảnh giới. Chỉ có đạt được dị lôi, ta mới có thể triệt để vượt qua khí hải linh kiếp, tu ra vạn trượng cực hạn khí hải. Cho nên hôm nay, dù là trời xanh, cũng vô pháp ngăn ta kiếm tông con đường. Giờ phút này, Diệp Cô Thần đồng dạng khí thế bộc phát, mắt mang bễ nghễ. Hắn cùng Huyền Hạo, tranh liền là này một đường cơ duyên. Ầm ầm, cái kia tựa như thiên hà kinh khủng lôi chiều, rốt cục rơi xuống. Diệp Cô Thần trong nháy mắt bộc phát tất cả thực lực. Hoàn mỹ nhục thân, long tượng lực lượng, hùng hồn khí huyết, kim cương bất hoại thân, ngũ sắc đồ đằng lực lượng. Thậm chí là cương nhu kiếm ý, tu la kiếm ý, thậm chí hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu. Còn có cái kia cường hãn vô cùng linh hồn lực, còn có ở vào trong đầu, anh Ninh tặng cho cùng viên kia tử châu. Giờ khắc này Diệp Cô Thần, ngoại trừ không cách nào vận dụng chân khí bên ngoài, hắn cơ hồ là thi triển ra tất cả có thể thi triển thủ đoạn. Oanh, một cỗ cuồng mãnh vô cùng khí thế, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể khuếch tán mà ra, bên ngoài hình thành một đạo chói lọi bích trướng, cùng cái kia vô tận dữ dội lôi chiều đụng vào nhau. Phốc phốc, cơ hồ liền tại va chạm một khắc này, Diệp Cô Thần thân hình xinh xinh bị oanh lui vài chục trượng. Hắn miệng phun màu son, tiên huyết dọc theo cái cằm rơi xuống. Nhưng hai chân của hắn, y nguyên kiên cố địa bước vào dưới mặt đất, như là thực vật mọc rễ, định trụ thân hình. Diệp Cô Thần biết, nếu là bị này lôi chiều từ đỉnh phong đánh xuống, vậy hắn liền không còn có tranh đoạt hư cực huyền lôi cơ hội. Một bên khác, Huyền Hạo đồng dạng lôi chiều kịch liệt oanh kích. Hắn cũng là tận khả năng thi triển chính mình thủ đoạn, thần hồn cửu biến cường hãn chân khí, thức hải linh hồn lực, hư không kiếm ý, thậm chí một loại khác mơ hồ kiếm ý. Thậm chí là sau lưng của hắn hắc bạch song kiếm, huyền âm kiếm, huyền dương kiếm, đều là bị tế ra. Song kiếm giao nhau, như là tấm chắn, cản tại Huyền Hạo trước người. Nhưng dù là như thế, Huyền Hạo cũng là nhận lấy trùng kích, bên miệng có chút vết máu chảy xuống. Cực kỳ đột nhiên lôi chiều, không hổ là hư cực huyền lôi, cái kia Diệp Cô Thần chắc hẳn đã bị oanh đi xuống, bất quá không sao, đợi ta đạt được hư cực huyền lôi, lại bắt hắn không muộn. Liền tại Huyền Hạo trong lòng nghĩ như vậy cùng lúc, hắn có chút quay đầu, chính là thấy được cái kia tại lôi chiều bên trong, cắn răng kiên trì lấy Diệp Cô Thần. Làm sao có thể, hắn, Huyền Hạo trong đôi mắt, toát ra kinh dị vẻ không hiểu. Phải biết, hắn cùng Diệp Cô Thần, cơ hồ chênh lệch một cái đại cảnh giới. Một cái là thần hồn cửu biến, một cái chỉ là luyện khí cửu chuyển. Trước mắt này cuồng mãnh lôi chiều, dù là Huyền Hạo, ngăn cản đều rất là cố hết sức. Theo đạo lý nói, Diệp Cô Thần căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Hắn, vì cái gì, Huyền Hạo trong mắt kinh dị, chuyển biến làm một loại nhìn thẳng vào. Không sai, trước lúc này, Huyền Hạo căn bản cũng không có nhìn tới Diệp Cô Thần, dù là Diệp Cô Thần cướp đoạt cơ duyên của hắn, Huyền Hạo cũng chỉ cho rằng là Diệp Cô Thần một thời vận khí tốt, đầu cơ trục lợi mà thôi. Nhưng hiện tại, Huyền Hạo là thật bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Cô Thần, đem trở thành một cái đối thủ. Diệp Cô Thần, người thật sự lại ngoài dự liệu của ta, nhưng lần này, kết cục sẽ không thay đổi. Huyền Hạo tạm thời không để ý đến Diệp Cô Thần, hắn muốn trước cướp đoạt hư cực huyền lôi, sau đó lại đối phó Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không có trả lời, trên thực tế, hắn cũng không có dư thừa tinh lực nói chuyện. Hắn chỉ là bước chân không ngừng hướng phía trước chuyển lấy, đối cái kia đám mây đen chính phía dưới chậm rãi dựa sát vào. Đương nhiên, chỗ kia địa phương, tự nhiên cũng là lôi chiều khu vực hạch tâm, cái kia cố kinh khủng lôi đình chi lực, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Hư cực huyền lôi, vốn là bá đạo, có được lôi đình cực tốc, cùng thời có thể chấn động hư không, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Huyền Hạo thân hình, sớm đã vượt qua Diệp Cô Thần, hắn cách chỗ kia mây đen hội tụ chi địa, cũng là càng phát ra tới gần. Trái lại Diệp Cô Thần, hắn mặc dù có rất nhiều thủ đoạn có thể vận dụng, nhưng dù sao không có chân khí, đồ đằng lực lượng cũng mới chỉ là sơ quy môn kính, trong đầu cũng chưa từng ngưng tụ thức hải. Cho nên giờ phút này, Diệp Cô Thần đều là có chút không cách nào trèo trống. Hắn bên ngoài thân bị hư cực huyền lôi chỗ cắt đứt, tiên huyết tràn đầy. Bộ ngực của hắn, bị lôi đình oanh trúng, một mảnh cháy đen. Càng đi về trước mây đen hội tụ chi địa tới gần, thân thể của hắn vết thương thì càng nhiều, xa xa xem đi, phảng phất một cái huyết nhân, vô cùng khiếp người. Ngươi, giờ phút này dù là Huyền Hạo, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, đáy mắt đều là có một tia kinh hãi. Một cái đối thủ, như chỉ là tu vi cảnh giới cao, đó cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, đối thủ này còn có không phải người bình thường nhận tính và dũng khí. Lúc này mới làm cho người kiêng kỵ, Diệp Cô Thần, có thể kiên trì đến hiện tại, ngay cả ta Huyền Hạo đối ngươi cũng có vẻ khâm phục, nhưng cũng tiếc, chỉ có tính bền dẻo, không đủ để thành sự. Huyền Hạo không còn kéo dài, trực tiếp là đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn. Thân hình của hắn đột nhiên lấp lóe, sau đó trực tiếp là tới gần mây đen hội tụ chi địa. Hư cực huyền lôi, tận tại tay ta, Huyền Hạo tế ra một tấm cổ xưa lá bùa. Chương này cổ xưa lá bùa, tại lôi đình bên trong, hiển hóa năng lực, phóng xuất ra một cỗ kỳ dị tiếp dẫn lực lượng, phảng phất muốn đem trong mây đen hư cực huyền lôi đặt vào trong đó. Này tự nhiên là Huyền Hạo sớm đã chuẩn bị xong, dùng để dung nạp hư cực huyền lôi chi vật. Theo lá bùa tế ra, cái kia trong mây đen, một đoàn ngân sắc lôi quang, cũng là bị dẫn dắt xuống. Cái kia vô tận hư không lôi chiều, đều là từ này một đoàn lôi quang bên trong phóng thích mà ra. Này lôi quang, ngân mang rực sáng, lôi điện thời gian lập lòe, hư không chấn động, tiếng như nộ long. Vậy mà nó, lại là dần dần bị dẫn dắt hướng tấm kia cũ kỹ lá bùa. Diệp Cô Thần, lần này, hết thảy đều kết thúc. Huyền Hạo nhịn không được cao giọng cười một tiếng, trước đó tại Diệp Cô Thần trong tay, hai phiên thất bại, làm cho Huyền Hạo, đạo tâm đều là xuất hiện một tia tỉ vết. Song lần này, Huyền Hạo cuối cùng nới lỏng miệng khí, hư cực huyền lôi cơ duyên, là thuộc về hắn. Ta Diệp Cô Thần hôm nay muốn đoạt này lôi, ai? Cũng vô pháp ngăn ta con đường. Diệp Cô Thần trong mắt dường như bốc cháy lên hỏa diễm. Hắn khí huyết triệt để oanh minh, hắn tất cả lực lượng đều là ngoại phóng. Ầm vang một tiếng, một đôi khôn cùng hoa lệ hỏa rực từ Diệp Cô Thần sau lưng phóng thích mà ra. Hắn trực tiếp là đằng không mà lên, đối đoàn kia ngân sắc lôi quang. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông đi. Chương 316, đoạt lôi. Diệp Cô Thần, người đây là đang chịu chết. Trước mắt một màn này, ngoài Huyền Hạo đoán trước, mà lấy hắn đạm mạc tâm tính, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Cô Thần phía sau hỏa rực bay nhảy, làm cho hắn như là một viên hỏa diễm như lưu tinh, đối hư cực huyền lôi hạch tâm bạo cướp mà đi. Cái này như là thiêu thân lao đầu vào lửa, ở trong mắt Huyền Hạo là một loại chịu chết hành vi. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trực tiếp tới gần cuồng bạo thiên địa dị lôi, vẫn là dị lôi bên trong uy lực mạnh hơn huyền lôi. Dù là đổi lại Huyền Hạo, đều là không thể nào làm được. Bởi vì tại ở gần huyền lôi một sát na, liền sẽ bị lôi đình bao phủ. Vậy mà Diệp Cô Thần, lại không để ý tự thân, cưỡng ép tới gần hư cực huyền lôi. Này ở trong mắt Huyền Hạo, là một loại cực độ ngu muội lại không biết tự lượng sức mình hành vi. Diệp Cô Thần, ngươi nếu thật như thế ngu xuẩn, thế thì thật sự là ta xem trọng ngươi. Huyền Hạo khẽ lắc đầu, mang theo một tia thở dài. Huyền Hạo cũng không thể không thừa nhận, nếu là tại ngang nhau cảnh giới, Diệp Cô Thần sẽ là đại địch của hắn. Vậy mà đáng tiếc, liền tại Huyền Hạo khẽ thở dài một cái cùng lúc, Diệp Cô Thần đã tới gần ngân sắc lôi quang. Ầm ầm, thiên địa dị lôi, vốn là thiên địa dựng dục mà sinh, chính là vật vô chủ. Diệp Cô Thần khẽ dựa gần, tự nhiên là đưa tới hư cực huyền lôi bản năng phản kích. Đạo đạo ngân sắc lôi đình, như là tấm lụa roi bạc, hung hăng quất hướng Diệp Cô Thần thân thể. Dù là có các loại thủ đoạn, Diệp Cô Thần cũng là bị chấn điện liên tục khục huyết, từng đạo cháy đen vết tích trải rộng toàn thân. Không được, còn chưa đủ gần, phải có nắm chắc 10 phần mới có thể. Diệp Cô Thần đáy lòng ám đạo, hắn căn bản vốn không quan tâm chính mình hiện tại kết cục thụ thương nặng cỡ nào. Chỉ biết là, hắn cướp đoạt hư cực huyền lôi cơ hội chỉ có một lần. Nếu là thất bại, hư cực huyền lôi sẽ bị cái kia cũ kỹ lá bùa triệt để thu nạp, sau đó bị Huyền Hạo lấy đi. Đến cái kia lúc, Diệp Cô Thần liền không còn có một tia cơ hội, từ Huyền Hạo trong tay cướp đoạt dị lôi. Đáng thương, nhìn xem cái kia càng phát ra tới gần hư cực huyền lôi, cùng thời chứng khí hư càng phát ra suy yếu Diệp Cô Thần, Huyền Hạo trong mắt có một tia nhàn nhạt thương hại. Như là một cái người thành công, đối kẻ thất bại thương hại. Ta có được nạp lôi phù chỉ, người cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng cũng chỉ là đồ đưa tính mệnh. Huyền Hạo thán âm thanh, cuối cùng, Diệp Cô Thần thân hình, trực tiếp là tới gần đến hư cực huyền lôi ngoài một trường. Liền tại hư cực huyền lôi lôi đình chi lực, muốn triệt để bộc phát, bao phủ Diệp Cô Thần trong chốc lát. Diệp Cô Thần tế ra anh ninh cho hắn dẫn lôi phù. Oanh, vô tận ngân sắc lôi đình đem chỗ kia địa phương bao phủ, nhìn xem Diệp Cô Thần thân ảnh bị mai một ở trong sấm sét, Huyền Hạo khẽ lắc đầu, hít miệng khí. Này âm thanh thở dài, tựa hồ đang đáng tiếc, một cái đối thủ vẫn lạc. Kiếm Tông Diệp Cô Thần, ta Huyền Hạo thừa nhận, nếu ngươi tu vi tương đương với ta, ngươi chính là đại địch của ta, vậy mà hiện tại đã không có khả năng. Huyền Hạo đem chân khí đều quán chú tiến nạp lôi phù chỉ bên trong, muốn triệt để đặt vào hư cực huyền lôi. Nhưng ngay một khắc này, cái kia đầy trời mãnh liệt lôi quang, tựa hồ là tại đột nhiên, như là thủy triều xuống, đều co rút lại về đi. Ân, Huyền Hạo mắt lộ dị trạng, một màn trước mắt, làm hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Vậy mà sau một khắc, Huyền Hạo ánh mắt chớp mắt ngưng kết, con người của hắn bỗng nhiên co rút nhanh, nhìn xem cái kia đạo vốn hẳn nên ở trong sấm sét bị xé nứt thân ảnh hiển hiện. Đầy trời mãnh liệt lôi đình uyển như bách xuyên quy hải, đều hướng phía Diệp Cô Thần trong tay cái kia đạo ngân sắc ngọc phù hội tụ mà đi. Ngân sắc ngọc phù chỗ phát ra dẫn dắt lực lượng, đúng là so Huyền Hạo nạp lôi phù chỉ, trọn vẹn cường hãn hơn gấp 10 lần. Dẫn lôi phù dù sao cũng là anh ninh tặng cho, hiệu quả tự nhiên là muốn vượt xa Huyền Hạo nạp lôi phù chỉ. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian mà thôi, ngân sắc quang đoàn ngay tiếp theo đầy trời tia lôi dẫn, đều bị dẫn lôi phù đặt vào trong đó. Đống kia tụ tại đỉnh núi mây đen, cũng là tại thời khắc này tiêu tán. Tựa hồ có ánh nắng ném rơi mà xuống, chiếu rọi tại Diệp Cô Thần cái kia cả người là thương thân thể phía trên. Giờ khắc này, nhìn xem giữa không trung thiếu niên, Huyền Hạo đạo tâm, tựa hồ cũng là xuất hiện một vết nứt. Diệp Cô Thần nhìn Huyền Hạo một chút, chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Hắn trực tiếp là thu hồi dẫn lôi phù, chấn động chu tước chi dực, đối viễn không bạo cướp mà đi. Này, Huyền Hạo tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Khuôn mặt của hắn ngưng kết, mắt của hắn thần mộc nhưng, hắn mới đối Diệp Cô Thần cái chủng loại kia thương hại cùng thở dài, thậm chí cũng còn không có tán đi. Vậy mà, Diệp Cô Thần thân ảnh đã bay đến nơi xa, ngay tiếp theo hư cực huyền lôi cùng một chỗ. Đáng hận a, Diệp Cô Thần, trọn vẹn qua mấy tức thời gian, Huyền Hạo mới chỉ hoãn qua một ngụm khí. Luôn luôn đạm mạc, coi trời bằng vung Huyền Hạo, giờ phút này sắc mặt dần dần hướng phía tái nhợt cùng thanh tử chi sắc chuyển biến mà đi. Tục ngữ nói quá tam ba bận, vậy mà tại Huyền Hạo nơi này, đại hư vô kiếm ba, thanh đồng đan lô, tăng thêm này hư cực huyền lôi. Nguyên bản Huyền Hạo tình thế bắt buộc tam đại cơ duyên, đều là bị Diệp Cô Thần đoạt đi. Hai lần trước, Huyền Hạo còn tự cho là chỉ là Diệp Cô Thần một thời gặp may mắn. Nhưng này lần thứ ba, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân nhúng tay. Đơn thuần chỉ có Diệp Cô Thần cùng hai người bọn họ. Mà Diệp Cô Thần vẫn là tại hắn không coi vào đâu, cướp đi vốn thuộc về hắn cơ duyên. Diệp Cô Thần, ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vô pháp đào thoát. Huyền Hạo trong đôi mắt, mang theo một tia huyết hồng. Hắn trực tiếp là từ nguyên trong nhẫn bắt lấy một nắm lớn bổ sung chân khí đan dược, nhét vào miệng bên trong, sau đó thôi động hư không kiếm ý cực tốc, đối Diệp Cô Thần bảo cướp mà đi. Nếu là đuổi không kịp Diệp Cô Thần, nếu là không cách nào từ Diệp Cô Thần trong tay đoạt lại thuộc về hắn cơ duyên. Như vậy Huyền Hạo tu luyện đạo tâm, sẽ thủy chung tồn tại một tia vết rách. Này tơ vết rách, có lẽ tại hiện tại không cách nào tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng là tại ngày sau, trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, sẽ sinh ra tâm ma, là đại phiền toái. Hưu, giữa không trung, một bóng người, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như một đạo lưu tinh, vạch phá thương khung, đối nơi xa bay lượn mà đi. Ở tại về sau cách đó không xa, trên mặt đất, một bóng người, tốc độ quỷ mị, tựa như xuyên qua hư không, theo sát phía sau. Một màn này quá mức làm người khác chú ý, căn bản là không có cách che giấu. đặc biệt là phi hành trên không trung Diệp Cô Thần, liền như là một cái tươi sáng bia ngắm, một đường bay lượn mà đến, hấp dẫn các nơi tông phái thế lực đệ tử ánh mắt. Lại có người ở giữa không trung, chẳng lẽ là sinh tử huyền quan cường giả? Không phải, loại kia cánh, là kiếm tông Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, liền là cái kia cái chân khí tấn phế, nhưng lại đạt được đại cơ duyên Diệp Cô Thần. Nghe nói hắn đem đan điện bên trong thanh đồng đan lô đều là mang đi, cái kia trong đó thế nhưng là còn có thánh đan. Theo động tĩnh dần dần mở rộng, không chỉ là Huyền Hạo, những một kia đường bị Diệp Cô Thần thân ảnh hấp dẫn người, đều là đuổi theo Diệp Cô Thần. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ mà thôi, sau lưng Diệp Cô Thần, liền đã hội tụ một nhóm lớn võ giả, các tông các phái đều có. Những người này tâm tư đều rất thống nhất, cái kia chính là cướp đoạt Diệp Cô Thần trong tay cơ duyên. Trái lại Huyền Hạo, đối với này chút đi theo người, không có chút nào để ý tới. Bởi vì hiện tại tại hắn hiện ra tơ máu trong đôi mắt, chỉ có một mục tiêu. Liền là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần, người để tu luyện của ta đạo tâm xuất hiện một tia vết rách, duy nhất bù đắp phương pháp, liền là từ trong tay ngươi, cướp đoạt ngươi lấy được hết thảy cơ duyên. Diệp Cô Thần triệt để trở thành Huyền Hạo ma chướng cùng chấp niệm. Có nhiều người như vậy đi theo tại sau lưng, căn bản là không có cách tìm tới địa phương an tâm đột phá cảnh giới. Cảm thụ được sau lưng bao quát Huyền Hạo ở bên trong một nhóm lớn nhân ảnh, Diệp Cô Thần lông mi hơi nhíu. Hắn từ thanh đồng trong lò đan nuốt vào bó lớn chữa thương bảo đan, lại nuốt vào một chút khôi phục chân khí bảo đan, mới lấy tiếp tục chống đỡ. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, bất kể người khác, chỉ là Huyền Hạo một người, cũng đủ để mang cho Diệp Cô Thần chí mạng uy hiếp. Liền tại Diệp Cô Thần đáy lòng sau khi tự hỏi sách thời điểm, ở phía trước của hắn, cái kia liên miên dãy núi cùng rừng hoang, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh phảng phất không có cuối biển. Cái kia biển, cũng không phải là phổ thông nhan sắc, mà là màu vàng óng, một mảnh kim sắc biển. Cái kia chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần đôi mắt hiện lên sáng mang, hóng nên khôi phục tu vi lắm mặt cười.